Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, hơi không kiên nhẫn. Không phải vậy đâu, chẳng lẽ ngươi để cho ta một người trị liệu mười mấy vạn người? Diệp Thần tựa ở trên ghế xích đu, một mặt bình thản nói đến, có thể đem dược phương cống hiến ra đến liền đã rất không tệ. Phải biết người nước Mỹ tại Diệp Thần trong ấn tượng có thể không được tốt lắm. Tôn Lượng nghẹn lời, vỗ ót một cái, đúng à, ta làm sao quên chuyện này, một người trị liệu mấy trăm ngàn người. Đây không phải phải mệt chết tiết tấu sao? Chút chuyện này cũng không nghĩ đến. Thật là đần a, đi thôi, nhớ kỹ, muốn để rất nhiều đông y biết cái này dược phương, cũng không phải là một cái. Diệp Thần nói tới chỗ này thời điểm biểu lộ có chút nghiêm túc. Tôn Lượng hung hăng gật đầu. Lão đại, ngài cứ yên tâm đi, chuyện này muốn là làm không hiểu. Ta cũng không có mặt đi theo ngài bên người. Nói xong quay người mang theo mấy cái bạn bè phân khác. Hành động bọn họ chia ra hành động tại Texas châu nơi này. Hết thảy có bao nhiêu trong nhà y quán, bọn họ là vô cùng rõ ràng. Tôn Lượng đi vào một cái tên là Hoa Hạ Bảo Chi Lâm Dược Phương. Thật xa nhìn sang giật mình, ta ai ra? Đồng y quán cái gì thời điểm sinh ý tốt như vậy? Theo cửa bắt đầu, hàng lên thật dài đội ngũ thuần một sắc ngoại quốc lão không đợi hắn đi vào. Liền nghe đến thuốc trong phòng truyền tới một bất đắc dĩ thanh âm. Các vị, các ngươi đến cùng có thể hay không nghe hiểu ta nói gì à? Loại bệnh này, ta cũng bất lực, tuy nhiên đều là đông y, nhưng là ta y thuật còn kém rất rất xa Diệp thầy thuốc a, theo thanh âm có thể nghe được. Lão người nội tâm vô cùng bất đắc dĩ thế, nhưng là cái này cũng không có bỏ đi người ngoại quốc tính. Tích cực, bọn họ thậm chí dùng cực kỳ cứng nhắc tiếng Hoa nói đến. Phiền phức lão tiên sinh mở một chút đông dược đi, bọn họ ào ào yêu cầu lão tiên sinh có thể mở một chút đông dược. Đây cũng là bởi vì lần trước toàn cầu bệnh độc, Diệp Thần cũng là dùng đông dược canh chữa cho tốt, cho nên lần này bọn họ có thể là tin tưởng đông y, cũng sẽ không đi bệnh viện lớn. Tôn Lượng nghe đến đó, trong lòng có chút đắc ý. Lão đại nguyên lai như thế mãnh liệt a, nện bước bước chân thư thả đi vào. Lão bản, vị nào là lão bản? Ta có chút việc muốn nói một chút. Theo nghiêu bức lão đại, tiểu đệ nói chuyện cũng kiên cường, càng giống Tôn Lượng loại này không có chính thức quy kết vì Diệp Thần tiểu đệ người, càng là nghiêu bức lập lòe. Lão tiên sinh nghe được Tôn Lượng lời nói, những mày, bởi vì theo Tôn Lượng phát âm thì có thể biết đây là một người Hoa làm người Hoa. Một chút lễ phép đều không có. Còn thể thống gì? Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Nếu như là nhàn vô nghĩa, xin lỗi, ta không có thời gian. Lão tiên sinh thậm chí nhìn cũng không nhìn Tôn Lượng liếc một chút. Phốc, Tôn Lượng bị loại này cách người ngàn dặm bên ngoài ngữ khí làm cho dở khóc dở cười. Tê liệt, muốn không phải lão đại phân phó, lão tử tuyệt đối sẽ vỗ mông rời đi, là Diệp thầy thuốc để cho ta cho các ngươi đưa điểm đồ vật. Ngươi muốn là không thích thì thôi, nói. Tôn Lượng giả bộ muốn đi bộ dáng. Vị lão tiên sinh này lớn nhất bắt đầu thời điểm còn chưa kịp phản ứng. Thậm chí một câu, không tiễn, đều đã đạt tới bên miệng thế, nhưng là ngay sau đó toàn thân run lên. Hai tay đều run rẩy, theo nói chuyện có chút run rẩy, ngao một cuống họng, cái này một cuống họng dọa đến Tôn Lượng kém một chút nhanh chân liền chạy mẹ nó. Hù chết lão tử, bất quá quay đầu nhìn về phía lão tiên sinh thời điểm. Mới phát hiện đối phương là bởi vì kích động, vỗ ngực một cái, sắc mặt bởi vì kinh sợ có chút tái nhợt, cười khổ nói đến, lão nhân gia, ngươi muốn làm gì? Cắn người a? Hù chết ta. Hắn vừa dứt lời dưới, ở giữa cái lão tiên sinh kia cọ vừa đưa ra đến Tôn Lượng bên người, song tay nắm chắc cánh tay hắn, một đôi khát vọng ánh mắt dường như thật đem Tôn Lượng làm thành mỹ vị. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Tôn Lượng tâm lý có chút sợ hãi, làm gì, thả ta ra a. Ai ngờ hắn nói xong câu đó, lão tiên sinh bắt thêm gần, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp thầy thuốc để ngươi đưa điểm đồ vật. Nói chuyện thời điểm, hắn kích động tới gần Tôn Lượng, e sợ cho gia hỏa này chạy mất. Tôn Lượng chịu không được cái ánh mắt này, ôm đồm đi ra dược phương đưa tới. Ây, chính là cái này, ngươi trước thả ta ra, chỉ là hắn tránh thoát hai lần cũng không có hiệu quả. Tiểu hỏa tử, ngươi đừng nhúc nhích, lão phu ta bản lĩnh giữ nhà là cho người nối xương, ngươi muốn là đang giãy giụa. Chỉ sợ cổ tay dễ dàng chật khớp, lão tiên sinh kích động nhắc nhở một câu, Tôn Lượng nhất thời không có tính khí. Dựa vào, khó trách lão gia hỏa này như thế có sức lực. Lão tiên sinh gặp Tôn Lượng không tại tránh thoát đánh hốt thuốc, hai mắt nhất thời tránh qua một đạo dị sắc. Hồi hồn thảo, ích mẫu, cẩu kỳ, đương quy, phối hợp kim quy giáp, cái này, đây là trị liệu bệnh độc dược phương. Lão tiên sinh kích động nhiều ngày như vậy, những cái kia ngoại quốc lão mỗi ngày đi cầu chính mình mở điểm trúng dược phương, hôm nay rốt cục có dược phương. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng đi, ta hiện tại tìm những lão gia hỏa kia, đem nhà thuốc nói cho bọn hắn. Lão tiên sinh là thật vô cùng kích động. Tuy nhiên dược phương là Diệp thần cho, nhưng là lớn như vậy số tuổi, hắn có thể nghĩ đến. Nếu như đông y trị liệu có thể tại nước Mỹ đạt được tán thành như vậy, về sau nơi này sinh ý còn có đông y danh vọng hội vô cùng vô cùng cao. Tôn Lượng mắt thấy tuổi gần 80 lão đầu tử chạy vội trở về phòng, trong lòng cũng là có chút kiêu ngạo, một phương diện là bởi vì chính mình xách lão đại làm việc cảm thấy vinh hạnh. Hắn không nghĩ tới lão đại danh âm thanh hội sinh mãnh như vậy, một mặt khác là bởi vì lão tiên sinh mà cao hứng, bởi vì hoa hạ đồ vật càng giận, càng là chứng minh hoa hạ cường đại, là một cái hoa hạ viêm hoàng con cháu. Tôn Lượng đương nhiên ưa thích thấy cảnh này, không có 10 phút đồng hồ thời gian, lão tiên sinh đi tới. Cùng lúc đó, hoa hạ bảo chi lâm ngoài cửa cũng gào thét ra, 782 xe theo trên xe nhảy xuống đều không ngoại lệ, tất cả đều là lão đầu tóc hoa dâm tử, bọn họ từng cái tựa như là lửa cháy đít đồng dạng chạy vội. Hoa hạ bảo chi lâm nội viện, lão nhị, ngươi nói là thật? Cầm đầu xông tới một cái lão đầu, xem ra tuổi tác so lão tiên sinh tuổi tác lớn, sau đó đi tới mấy cái lão đầu, cũng đều là kích động hỏi, nhị ca, ngươi ngược lại là mau nói a, có phải là thật hay không? Lão tiên sinh mỉm cười, hẳn là sẽ không giả. Nói, nhìn xem cách đó không xa Tôn Lượng, có nhớ hay không hai ngày trước họp báo, tên tiểu tử này giống như gọi Diệp thầy thuốc lão đại. Lão tiên sinh vừa mới vào nhà chính là cho mấy cái này lão huynh đệ gọi điện thoại làm hắn cúp điện thoại về sau, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Diệp thầy thuốc xuất hiện tại trong TV thời điểm. Tên tiểu tử kia không phải liền là ở bên cạnh hắn người kia sao? Như thế nói đến, cái này dược phương có độ tin cậy cực cao, mà lại hắn đã phân phó nhà thuốc đi xác thuốc tình huống cụ thể, lập tức liền có thể biết Tôn Lượng bị 7-8 cái lão đầu tử nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm. Thân thể 10 phần không thoải mái, mẹ nó bạo một cái nói tục. Xoay người chạy, bọn này lão đầu tựa như là lão biến thái một dạng, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Chạy cũng là nhanh, tăng thêm Tôn Lượng thời gian dài chạy trốn kiếp sống, càng là như bay cảm giác. Không có hai cái rẽ thì không thấy tăm hơi. Lưu lại một chồng chất lão đầu tử dương mắt nhìn, tiểu tử này chạy cái gì, chẳng lẽ còn có thể ăn hắn? Nói nhảm, ta muốn là hắn cũng sẽ chạy đại ca. Ngươi vừa mới cái dạng kia thật giống là ăn hắn bộ dáng, bất quá cũng khó trách. Ta cũng muốn biết Diệp thầy thuốc chỗ ở. Mấy người vốn là muốn hỏi một chút Tôn Lượng Diệp thầy thuốc hạ lạc, xong đi bái phòng học tập một chút. Ai ngờ hắn chạy quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, đành phải từ bỏ, tính toán trước chữa bệnh đi. Cái này thời điểm, thuốc đã pha tốt, lão tiên sinh xuất ra dược thang đối với đông đảo người ngoại quốc hỏi một câu. Người nào muốn thử một chút cái này thuốc? vừa mới bọn họ cử động đã để có lòng người ngoại quốc nghĩ đến cái gì, sau đó tranh nhau chen lấn. Thân thủ, ra hiệu mình có thể nếm thử trị liệu, là một cái lão phụ nữ ăn vào chén thuốc về sau. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, nàng nhất thời kinh hô một tiếng, dùng tiếng Anh cao giọng hô. Ta tốt, ta hiện tại cảm giác hai chân có lực, liền xem như chạy lên vài vòng đều không có vấn đề, cái này đều không phải là khiến người chú mục nhất, sau cùng tại nguyên chỗ bắn 2 lần, thật vây quanh mọi người chạy 2 vòng, mà lại tốc độ thật nhanh, chấn kinh, một cái như thế khó có thể trị liệu bệnh tình, tại đông y trị liệu xong, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ liền có thể đạt tới hiệu quả, thật là thần kỳ. Đừng nói là người ngoại quốc hiện tại điên, thì liền mấy vị này lão đông y, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ chưa từng thấy qua khiến người ta khôi phục như thế thần tốc dược. Phương, cái này, đây chính là chênh lệch a. Diệp thầy thuốc không hổ là hoa hạ thần y, lợi hại như là trước đó toàn cầu tính bệnh độc. Diệp thần có thể là trùng hợp trị liệu, như vậy hiện tại dược phương cũng là tốt nhất chứng minh. Chứng minh diệp thần y thuật phi thường được, có cái thứ nhất bị chữa cho tốt người vậy liền không lo tin tức đi ra không được, những người này ào ào truyền miệng, rất nhanh, tất cả bị lây bệnh người đều chen chúc mà tới. Sau cùng, hoa hạ bảo chi lâm cửa người đông tấp nập, tựa như là nào đó trung tâm mua sắm bán hạ giá hoạt động một dạng, tất cả đều là người. Tin tức này càng là chấn kinh nước Mỹ chính phủ truyền thông người. Khi bọn hắn tìm tới mấy vị lão đông y thời điểm, bọn họ thống nhất đường kính, đây đều là Diệp thầy thuốc cho chúng ta dược phương, oanh. Diệp thầy thuốc, lại là hắn, cái này một tin tức, cơ hồ nhen nhóm nước Mỹ mỗi một tái bị lây bệnh nhân dân. Bọn họ đối với ống kính cảm tạ Diệp thầy thuốc, cảm tạ hoa hạ đông y, nếu như trên cái thế giới này chỉ có tây y, vậy bọn hắn hiện tại chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi chết nhờ có hoa hạ đông y, nhờ có cường hãn y thuật Diệp thần, mà chúng ta Diệp đồng học. Đối mặt TV một mặt ý cười, nếu như những người này biết là chính mình truyền bá bệnh độc, không biết có thể hay không giết chính mình. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, Peter, có muốn hay không ra làm náo động? Diệp thần quay đầu đối với Peter hỏi thăm, đang xem truyền hình Peter sững sờ, sư phụ, ngài đây là ý gì? Lập huy, phải để ý phương thức phương pháp cứng rắn ứng đối. Chỉ có thể nói rõ ngươi có thực lực này, người khác không nhất định phục ngươi. Hôm nay sư phụ tặng ngươi một câu lời nói, cũng là hoa hạ câu nói kinh điển, nghe đến đó, Peter hết sức chăm chú nghe, đến dân tâm người thiên hạ thu hồi ngươi trợ giúp thần tĩnh công ty. Trợ giúp liền xem như muốn giúp, cũng muốn sư xuất có tên như thế chơi như vậy, không đủ kích thích. Diệp thần từ tốn nói không có người phát hiện, khóe miệng của hắn đã thể hiện ra tà ác nụ cười. Sư phụ ý là, Peter còn là có chút không rõ, ra ánh sáng kia là cái gì? Thần lằn giúp đối phó ta hành động, sau đó dùng ngươi là đồ đệ của ta thân phận xuất sư đối phó thần lằn giúp. Diệp thần lạnh lùng nói đến, chẳng qua là khi hắn nhìn đến Peter vẫn là bộ kia như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhất thời cười mắng, ngươi là ta hối hận nhất thu đồ đệ, quả thực đần chết. Về sau có thời gian nhìn nhiều nhìn hoa hạ cổ thư, riêng là binh pháp loại hình kia, đến liên tục gật đầu, là sư phụ, chỉ cần sự kiện này xử lý xong, ta thì nhìn xem ngài kể chuyện tịch đi thôi. Nhớ kỹ, kích động càng lợi hại, đối ngươi càng có lợi. Peter lĩnh mệnh, bắt đầu thu thập thần lằn giúp đối phó hoa hạ sư nương, chứng cứ đã muốn ra ánh sáng vậy liền chơi lớn điểm, huống chi sư phụ đều để cho mình chơi càng lớn càng tốt. Ngược lại là Diệp thần hai mắt híp, thì thảo nói đến, dị năng tổ chức, các ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ta có chút không kiên nhẫn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.